Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 105 tham gia tổng nghệ 2, canh 2, Diệu Âm trực tiếp đi bãi biển thượng che kín bùn sa cùng cát sỏi, nước biển một lãng tiếp theo một lãng, chụp đánh ở trên bờ cát, hoàng hôn dưới, nước biển ánh đến giống như rót một lu nhiên liệu, bờ biển phong có chút đại. Diệu Âm đứng ở bờ biển, tóc cùng quần áo liền bị thổi chúng bay phất phới. Nàng đứng ở trên bờ cát, nơi xa là thủy thiên tương tiếp nước biển. Như vậy hình ảnh, thập phần mà xinh đẹp, nhiếp ảnh gia đều bị kinh diễm đến không được. Mà phòng phát sóng trực tiếp khán giả, cũng đều ở các loại chụp hình, các loại góc độ khen Diệu Âm ơ siêu đương nhiên. Phòng phát sóng trực tiếp cũng có thập phần không hài hòa lời nói, nàng làm gì à? Rõ ràng mọi người đều ở quét tước, nàng một người chạy đến nơi đây tới nhìn cái gì phong cảnh a? Đúng vậy, chạy nhanh trở về hỗ trợ a. Ngày đầu tiên cứ như vậy, cũng quá lười đi tấm tác, cái gì học bá a? Toàn võng các loại khen, như vậy thấp EQ, cũng là không ai, nàng liền không thích hợp làm cái này. Nếu là học bá, phải hảo hảo nhi đãi ở trong trường học là được a. Tốt lành tham gia cái gì tổng nghệ a, còn không phải là vì vòng tiền. Chính là, đầu năm nay, A Miêu A Cầu đều muốn làm minh tinh kiếm tiền, cũng không nhìn xem chính mình có phải hay không kia khối liêu. Đang lúc Diệu Âm thị giác phòng phát sóng trực tiếp ồn ào đến túi bụi thời điểm. Diệu Âm cúi đầu, ở trên bờ cát tìm kiếm cái gì? Chỉ chốc lát sau, nàng trực tiếp ngồi xổm xuống. Dùng tay moi ra cái trứng gà đại ốc biển ra tới, nhiếp ảnh gia vừa rồi liền cảm thấy tò mò. Vì thế kéo gần lại camera, vì thế phòng phát sóng trực tiếp mọi người, liền nhìn Diệu Âm trên tay cái kia trứng gà đại ốc biển. Chỉ một thoáng an tĩnh nửa phút, sau đó đã bị làn đạn chen đầy, cáp cáp cáp cáp cáp cáp. Ta vừa mới liền nói, Diệu Âm khẳng định là đi biển bắt hải sản. Cáp cáp cáp cáp cáp cáp. Đi biển bắt hải sản đại pháp hào, đi biển bắt hải sản đại pháp diệu, đi biển bắt hải sản đại pháp hoa hoa kêu. Wow, hảo hâm mộ, ta trước nay không đi qua bờ biển, không biết nguyên lai bờ biển trứng gà đại ốc biển đều là trực tiếp nhặt. Diệu Âm vận khí tốt hảo ha ha ha ha, gần nhất liền nhặt lên tới lớn như vậy ốc biển. Ha ha ha ha, ta thích nhất ăn ốc biển, hấp ốc biển. Hấp ốc biển, hấp ốc biển, hấp ốc biển, kế tiếp, cũng không biết Diệu Âm vận khí có phải hay không đặc biệt hào. Nàng lại nhặt bàn tay đại trai, bàn tay lớn lên hải sâm, cánh tay lớn lên tôm tích, bọn người kia, giống như là bay thẳng đến Diệu Âm trên tay đâm giống nhau. Diệu Âm căn bản là không cần đào, trực tiếp nhặt, liền nhặt được nhiều như vậy thứ tốt, trong lúc nhất thời. Cùng đi Diệu Âm phòng phát sóng trực tiếp khán giả, cũng sôi nổi cảm nhận được không gì sánh kịp sảng cảm. Phi thường tưởng trực tiếp bay đến Diệu Âm bên người, giúp nàng để thùng, mà phòng phát sóng trực tiếp, cũng biến thành hải sản thịnh yến phòng phát sóng trực tiếp. Làn đạn sôi nổi xoát nổi lên các loại hải sản, còn có chảy nước miếng a a kêu chỉ chốc lát sau. Diệu Âm liền nhặt một thùng hải sản. Nàng nhìn hạ thời gian, đã qua nửa giờ, đang chuẩn bị trở về, liền thấy hai người đã đi tới, hai người kia cũng là lần này tham dự tổng nghệ đội viên. Bọn họ đều cầm thùng, nhìn như là cũng tới bên này đi biển bắt hải sản. Sau đó nhìn đến Diệu Âm, đều ngây ra một lúc tóc đỏ nam hải hướng tới Diệu Âm thùng nhìn thoáng qua. Sau đó cả kinh kêu lên, oa, nhiều như vậy. Một cái khác cao vóc dáng cũng sợ ngây người. Đây là tôm tích, con mực, hải sâm, người vận khí như thế nào tốt như vậy? Diệu Âm cười cười, không nói chuyện, cao vóc dáng nam nhân trực tiếp từ Diệu Âm trong tay tiếp nhận kia thùng hải sản. Nói, sách, ta nhắc tới, người một cái tiểu cô nương, có thể có bao nhiêu đại kính? Ngoặc kép, mà giờ phút này, kia xám xịt đơn sơ trong phòng, mọi người hợp tác. Cuối cùng là đem phòng quét tước đến không sai biệt lắm mơ siêu trong đó khí chất tương đối trầm ổn. Tổng nghệ gia Hồ Vĩnh Hạo, nhìn nhân số, hỏi, Cố Diệu Âm chạy đi đâu? Dương Dương vui sướng khi người gặp họa nói, vừa mới bắt đầu quét tức thời điểm, nàng liền xách cái thùng đi ra ngoài, hiện tại còn không có trở về, cũng không biết nơi nào lười biếng đi, này đều mau một giờ. Như thế nào hiện tại còn không có trở về, muốn hay không đi ra ngoài tìm xem, một cái tiểu cô nương, không được, ta mệt đến đứng lên sức lực đều không có, Hồ Vĩnh Hạo. Như vậy, trước nấu cơm, ta đi ra ngoài tìm xem mơ siêu, Dương Dương bất mãn mà lẩm bẩm nói. Ai, cái gì cơm à, ta không muốn ăn mì ăn liền, nàng thật sự là không nghĩ tới này game show như vậy khổ bức. Nàng chỉ là vì truy Đinh Ngạn Minh mới lại đây, vừa nghe đến mì ăn liền. Mọi người cũng đều vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn họ hôm nay buổi sáng 4 điểm rời giường, đuổi 5 điểm xe lửa, sau đó 10 điểm xe buýt, 12 điểm xe lửa, vốn dĩ liền không ăn cái gì đồ vật. Hiện tại vừa nghe đến mì ăn liền, cũng đều đồng thời đã không có ăn uống, Đinh Ngạn Minh nói thẳng. Ta không ăn, trực tiếp đi ngủ ta cũng đi, Dương Dương đi theo hắn đi rồi. Hồ Vĩnh Hạo vỗ vỗ tay, trong phòng dư lại 5 cá nhân liền cầm mì ăn liền. Chuẩn bị đi nấu mì thời điểm, ngoài cửa truyền đến quen thuộc thanh âm mơ siêu sau đó ngay sau đó. 2 nam 1 nữ vào được. Cao vóc dáng dẫn theo tràn đầy thùng đặt ở phòng khách. Nói, đêm nay có bữa tiệc lớn ăn. 5 cá nhân sôi nổi dũng qua đi, nhìn mãn thùng cái đại vị Mỹ hải sản, đều chấn động đến nói không ra lời, vẫn là Hồ Vĩnh Hạo phản ứng đến mau. Các ngươi đi trong biển chào. Tóc đỏ nói, ha ha ha, các ngươi đoán không được đi. Đương đương đương. Chính là Diệu Âm, nàng một người liền nhặt này tràn đầy một thùng hải sản. Chúng ta liền làm cái cu ly, giúp nàng đem thùng đề đã trở lại. Wow, Diệu Âm thực sự có ngươi. Lớn như vậy tôm tích, người này đang nói, trong bụng truyền đến cu cu cu thanh âm. Hắn xấu hổ cười cười. Ha ha ha, ta thích nhất ăn tôm tích qua. Wa, wa, lớn như vậy ốc biển. Vỏ chai, tê. Không được, ta nước miếng đều phải chảy ra. Tới tới tới, mau đề đi phòng bếp. Mọi người đem này một thùng hải sản đề đi hậu viện phòng bếp. Đem đồ vật toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Sau đó liền bắt đầu cùng thi triển thần thông, chỉ chốc lát sau. Tiên hương khí liền tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. Không ít người đã bắt đầu chảy nước miếng, vừa mới đem này đó hải sản mang lên bàn. Đinh Ngạn Minh cùng Dương Dương đã nghe mùi vị ra tới, Đinh Ngạn Minh thấy Diệu Âm liền bôn qua đi. Diệu Âm, đêm nay ăn hải sản à? Chỗ nào tới à? Dương Dương tắc hoa hoa hoa mà kêu. Trực tiếp đặt mông làm được thích nhất nhím biển trưng thịt trước mặt. Xoa tay hầm hè, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng. Nàng còn tưởng rằng chính mình dáng vẻ này thực đáng yêu đâu. Cho nên còn riêng khoa trương. Chính là nàng không biết chính là, này kỳ nội dung bá ra đi lúc sau, thực nhanh có người ở Weibo thượng phun tào nàng, đêm đó. Mọi người liền ăn đốn Mỹ vị hải sản bữa tiệc lớn. Các ăn đến bụng nhi viên, sau đó thập phần vừa lòng mà trở về phòng nghỉ ngơi, buổi tối. Diệu Âm mở to mắt, nàng đẩy ra cửa sổ, hướng tới một phòng nhìn lại, phòng ngoại. Hai chỉ không biết nói là gì đó động vật nghe được thanh âm. Nhanh chóng chợt lóe mà qua, biến mất bóng dáng, không phải cái gì lợi hại yêu vật. Diệu Âm liền cũng không có nhiều để ý tới, trực tiếp ngủ hạ ngày kế sáng sớm, mọi người liền đều thần thái sáng láng mà rời giường. Diệu Âm đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc nhìn đến tối hôm qua kia gian hấp dẫn tiểu yêu phòng môn bị đẩy ra. Đinh Ngạn Minh từ bên trong đi ra, sáng sớm, gió biển thổi phất, tâm tình mọi người đều thực hào, thậm chí có người trực tiếp đề nghị, đi bờ biển đi biển bắt hải sản, sau đó trở về ăn đốn Mỹ rượu bữa tiệc lớn, vừa lúc ngày hôm qua phun xa ốc biển cùng vỏ chai không? Ăn, đợi chút hấp đi, ăn xong chúng ta đi đi biển bắt hải sản. Nga, vạn tuế, ta thích nhất ăn ốc biển. Mau! Ta đều phải chảy nước miếng. Trong khoảng thời gian ngắn, Trong viện thập phần náo nhiệt, ăn tươi ngon ốc biển vỏ chai lúc sau. Mọi người tinh thần tăng vọt, dẫn theo công cụ liền cùng đi bờ biển. Trên đường thời điểm, Dương Dương còn sáng giọng nói. Sướng ca, được đến mọi người ca ngợi, đi đến mục đích địa lúc sau. Mọi người xuống biển, Diệu Âm lại ở phụ cận quan sát đến cái gì, Dương Dương nhìn nàng một cái. Đưa lưng về phía cùng chụp chính mình camera, phiên cái đại đại bạch nhãn nhi. Sau đó nàng dẫn theo thùng, đi đến Đinh Ngạn Minh bên người nói. Minh ca, chúng ta cùng nhau đi. Hồ Vĩnh Hạo đi tới, cười hỏi Diệu Âm, nhìn cái gì đâu, như thế nào không đi xuống. Hắn đối cái này ngoan ngoan ngoãn ngoãn tiểu cô nương, thập phần có hảo cả mơ siêu. Diệu Âm hỏi, chúng ta hôm nay liền đi biển bắt hải sản sao, muốn hay không đi phụ cận đi dạo. Hồ Vĩnh Hạo tưởng đi dạo, đợi chút chúng ta đuổi xong hải liền đi. Diệu Âm, đi biển bắt hải sản tuy rằng thu hoạch đại, không cần ra tiền, nhưng là chúng ta dù sao cũng phải tưởng điểm tới tiền biện pháp. Rốt cuộc mỗi ngày ăn hải sản, không ăn món chính, khẳng định là không được. Dương Dương ở một bên nghe được. Tú thông minh mà nói, chúng ta 10 cá nhân lại đây đi biển bắt hải sản. Một thùng đồ vật ăn luôn là được, còn lại 9 thùng, đều có thể cầm đi bán a. Như vậy liền có thể mua mặt khác đồ vật, đúng vậy. Nhím biển hải sâm nhiều quý một cái a, bán đi khẳng định có thể kiếm tiền. Diệu Âm chọn hạ mi. Chưa nói cái gì, mà một giờ chờ, mọi người liền cảm thấy được không thích hợp, bọn họ đi biển bắt hải sản. Tìm cái vỏ chai đều đến đào nửa ngày, chỉ chốc lát sau liền eo đau bối đau. Cứ như vậy, bận việc một buổi sáng, căn bản chưa thấy được cái gì quý một chút hải sản. Dương Dương nhìn chính mình thùng 10 mấy mỗi, người móng tay cái đại vỏ chai, quả thực là không biết nói cái gì. Bên cạnh Cố Nguyệt Ảnh thấy được, trực tiếp ha ha ha mà nở nụ cười. Đinh Ngạn Minh thò qua tới nhìn thoáng qua, trực tiếp phốc mà một tiếng, ôm bụng nở nụ cười. Hắn biết Dương Dương không đào đến thứ gì, nhưng là nhìn này mười mấy viên, móng tay cái lớn nhỏ vỏ chai, rải rác mà nằm ở thùng đế, thật sự là buồn cười cực kỳ. Đinh Ngạn Minh đang đứng ở trong nước, vừa lúc một cơn sóng đánh lại đây, Đinh Ngạn Minh không biết làm sao. Dưới chân vừa chợt, trực tiếp theo nước biển hướng biển rộng lưu cứu. Cứu mạng, tanh hàm nước biển hướng Đinh Ngạn Minh trong miệng rót. Hắn đôi mắt đều cơ hồ không mở ra được. Người khác nhìn một màn này, toàn bộ đều bị dọa tới rồi. Bên cạnh nhân viên công tác, càng là trực tiếp hướng trong biển hướng. Hết chương.